xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ lực của Thẩm Dã Vọng nào phải bọn túi cơm bầu rượu kia có thể chống cự được. Giang Du Du vui mừng trong lòng, trên mặt không nhịn được nở nụ cười như đóa hoa. Thẩm Dã Vọng, huynh vào đây, ta có việc muốn bàn bạc với huynh. Nàng vẫy tay gọi hắn. Được, Thẩm Dã Vọng hớn hở đẩy cửa bước vào, tay còn cầm một bó hoa tươi, cùng một giỏ đồ ăn. Nhũ mẫu bảo tặng quà phải hợp ý người nhận. Du Du thích ăn, tặng đồ ăn cho nàng chắc chắn không sai. Tặng hoa thì tỏ ra lãng mạn một chút, nếu không sẽ khiến hắn trông quá vô vị. Thẩm Dã Vọng đang nghiêm túc lập kế hoạch theo đuổi. Chỉ cần Du Du gật đầu, hắn lập tức bảo cha đến cầu hôn. Hắn tuyệt đối không phải loại người chỉ biết nói suông. Huynh mang những thứ này làm gì? Đều là cho nàng cả. Trước mặt mọi người, Thẩm Dã Vọng tha thiết trao đồ cho Giang Du Du. Du Du, nếu nàng không thích, lần sau ta sẽ tặng nàng thứ khác. Ngồi xuống đi, bây giờ không có thời gian nghiên cứu huynh tặng ta cái gì đâu. Hiện giờ có một việc nguy hiểm, cần huynh đi làm cùng ta, huynh có muốn không? Giang Du Du nghiêm túc hỏi. Ta muốn. Huynh đừng vội trả lời, nghe ta nói hết đã. Chuyện là thế này, tên huyện lệnh Vương Bát Đàn kia đã để ý đến ta, chuẩn bị cưỡng đoạt ta, hiện giờ chắc đang nghĩ cách tìm ta đây. Nên ta muốn huynh cùng ta giải quyết tên huyện lệnh Vương Bát Đàn này, cũng không phải G, I, E, C người đâu, chỉ cần huynh và ta phối hợp trong ngoài. Ta có 9 phần nắm chắc có thể thoát thân, nhưng còn một phần không chắc chắn. Một khi huynh cùng ta đối phó tên cầu quan đó, nếu thất bại, có lẽ huynh và gia đình cũng sẽ gặp họa, nên huynh phải cân nhắc kỹ rồi hãy trả lời ta. Tên cầu quan đó muốn làm chuyện đó với nàng. Du Du, nàng đừng nói nữa, bây giờ ta đến huyện nha đánh hắn. Thẩm Dã Vọng tức giận đứng dậy, không đợi được phối hợp trong ngoài nữa. Hắn phải đi G, I, E, C tên cầu quan đó ngay bây giờ. Du Du hằng yên tâm, ta theo cha học võ hơn 10 năm rồi. Cha ta giờ cũng không đánh lại ta nữa, chứ đừng nói bọn họ. Ta sẽ không để nàng gặp chuyện đâu. Hắn kiên định nói, tốt lắm tiểu tử, có khí phách. Ta ủng hộ ngươi, không uổng Du Du để mắt đến ngươi. Tôn lão đầu hô lớn một tiếng, huyết tính đều bị kích phát ra, ủng hộ Thẩm Dã Vọng trực tiếp lên. Thẩm gia cũng là đại hộ, trước kia cũng làm quan, chưa chắc đã sợ tên huyện lệnh kia, huống chi Thẩm Dã Vọng một thân võ lực. Ngay cả những nha dịch dưới tay huyện lệnh cũng không làm gì được hắn, lại không phải là người già yếu nữ tử trẻ em trong nhà này, mới phải sợ cái này sợ cái kia. Khụ, im miệng, đừng để lộ chút tâm tư nhỏ của ta ra, ta còn muốn dục cự hoàn nghênh nữa mà. Yêu đương chẳng phải chỉ có chút thú vị này sao? Giang Du Du ho khan nhắc nhở, được rồi, đã là tình lang ý thiếp, còn giả vờ gì nữa, tiểu tử, nếu ngươi có thể giải quyết chuyện hôm nay. Chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lập tức có thể gói Du Du gửi đến nhà ngươi thành thân. Tôn lão đầu bao biện nói. Giang Du Du, đúng vậy. Tỷ cũng đồng ý, mẹ cũng đồng ý cuộc hôn sự này. Đồng ý, ngay cả Giang Miểu Miểu cũng bắt chước giọng nũng nịu nói theo. Không phải, ta, Giang Du Du cố gắng khiến mọi người bình tĩnh. Nàng chỉ muốn yêu đương với Thẩm Dã Vọng thôi mà. Còn chưa nghĩ đến kết hôn. Lỡ như yêu đương rồi phát hiện không hợp thì sao? Cháu đều nghe theo Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đã nói với cha rồi. Cha cháu nói nếu Giang Thẩm không nỡ rời Du Du thì có thể đính hôn trước. 2 năm sau mới thành thân cũng được. Nhà cháu đều nghe theo ý của bên này. Thẩm Dã Vọng nghiêm túc nói. Hắn thật sự đã đặt Giang Du Du vào trong lòng. Không giống như Từ Lâm kia. Hắn thích Giang Du Du. Nên sớm đã nói với người nhà. Cũng đã được người nhà đồng ý, chỉ là hắn sợ Giang Du Du không thích mình, nên mới chưa đến cầu hôn. Muốn tranh thủ cảm tình của Giang Du Du trước, cũng tránh việc trực tiếp cầu hôn khiến Giang Du Du khó xử. Cách chương.